Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 303, cảnh giới, góc truyện audio.com, sư muội cư nhiên có người không biết tự lượng sức mình cùng ngươi cạnh tranh hải dương chi tâm, thật là chán sống vị. Ghế lô nội, một cái thanh y nam tử tràn đầy châm chọc địa đạo. Áo lam thiếu nữ thưởng thức trong tay hải dương chi tâm, khóe miệng gợi lên một tia khinh miệt độ cung, thêm đến 820 vạn liền không hề hướng lên trên bỏ thêm, nghĩ đến, đối phương cũng chỉ có 820 vạn. Như vậy một chút của cải còn dám cùng sư tỷ ngươi đối nghịch, thật là không biết trời cao đất dày. Một cái thon gầy thiếu niên, vội khen tặng nói. Áo lam thiếu nữ khơi màu khóe miệng, trên mặt mang theo vài phần tự đắc chi sắc. Vương sư muội, ngươi có hay không nhìn đến lâu vũ bọn họ tung tích ra? Áo lam thiếu nữ đối với một cái áo tím thiếu nữ hỏi. Áo tím thiếu nữ nhăn mày, nói. Tạm thời không phát hiện, có khả năng là bọn họ dịch dung. Minh Tịch gật gật đầu, có chút thất vọng nói. Như vậy sao, này băng nhân nếu là dọa trốn đi, vậy có điểm không dễ làm. Địa phương quỷ quái này tinh nguyên lực như vậy thấp, ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ hồi môn phái hảo. Thanh y thiếu niên tràn đầy chán ghét nhíu mày mau nói. Ta cảm thấy nơi này khá tốt, chính là tinh nguyên lực loãng một ít. Thon gầy thiếu niên không cho là đúng địa đạo. Phương Tề Lâm nhìn thon gầy thiếu niên liếc mắt một cái, có chút bỡn cợt mà cười cười, nói. Lý sư đệ, ngươi gần nhất đào hoa vận thực vượng a. Bên người nữ hài đều không mang theo trọng dạng, Lý Thành có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, còn hảo. Phương Tề Lâm cười khẽ một tiếng, trong mắt hiện lên vài phần khinh thường. Lý Thành cúi đầu, ở trong tông môn, hắn thuộc về tư chất thấp hèn, may mắn thông qua khảo hạch căn bản không có nữ nhân xem thượng hắn như vậy không có tiền đồ, cùng hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê tiến vào tông môn không lâu, liền tì bà đừng ôm. Ở tông môn chung, hắn bị người khinh thường, bị người chế nhạo, bị người dẫm đạp, ở phong quốc liền bất đồng, chỉ cần hắn chiêu vẫy tay một cái, một đống tư dung xinh đẹp nữ nhân cướp tới nhào vào trong ngực. Ở phong quốc Lý Thành áp lực hồi lâu tâm tình, lập tức được đến phóng thích. Nhìn đến vô số người đối hắn kinh sợ, Lý Thành rốt cuộc tìm về đánh rơi đã lâu hư vinh tâm. Vương Ngọc chua xót cười cười, bọn họ những người này phóng tới cái này địa phương, có thể xem như thiên tài, nhưng là phóng tới tông môn, bất quá là bị người xem thường ngoại môn đệ tử. Phong quốc Kỳ gia Kỳ Hải muội muội Kỳ Như, đã thăng cấp huyền cấp trở thành chính thức đệ tử Kỳ Hải sau khi chết Kỳ Như giận dữ Kỳ Như chính mình thoát không khai thân, khiến cho bọn họ tới vì Kỳ Hải báo thù. Vương Ngọc cúi đầu theo nàng biết Kỳ Như ở tiến vào tông môn lúc sau, liền không có lại quản quá Kỳ Hải cái này ca ca, nguyên nhân chính là vì như thế, phong quốc Kỳ gia nhân tài sẽ không kiêng nể gì đối Kỳ Hải động thủ. Vương Ngọc cảm thấy Kỳ Như sở dĩ sẽ phái bọn họ tới thế Kỳ Hải báo thù, không phải bởi vì uống Kỳ Hải có bao nhiêu sâu cảm tình, thuần túy là cảm thấy chính mình bị đánh mặt muốn tìm về bãi. Mạc Phi híp mắt suy nghĩ nói, kế tiếp muốn bán đấu giá hòa tinh, Lâu Vũ nhíu mày có chút lo lắng nói. Hy vọng hỏa tinh bán đấu giá sẽ không mọc lan tràn khúc chiết. Mạc Phi cắn chặt răng, hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, hỏa tinh, sợ là cũng khó khăn. Đến phiên hỏa, góc truyện audio.com, tinh bán đấu giá, Phương Sư Huynh, thứ này thực thích hợp tuổi A. Ghế lô nội, Minh Tịch thản nhiên địa đạo, Phương Tề Lâm gật gật đầu, tràn đầy cảm khái nói. Không nghĩ tới nho nhỏ phong quốc chẳng những có hải dương chi tâm, còn có hỏa tinh bán ra. 200 vạn, 270 vạn, 300 vạn, 350 vạn, 600 vạn, Lâu Vũ dứt khoát báo một cái giá. Hết đợt này đến đợt khác kêu giới thanh ở Lâu Vũ kêu giới lúc sau an tĩnh xuống dưới. Minh Tịch nhướng mày, nói. Hình như là vừa rồi kia đám người. Phương Tề Lâm lạnh lùng mà cười, nói. Hẳn là đi, vừa mới muốn cướp hải dương chi tâm, hiện tại lại mơ ước hòa tinh, không biết trời cao đất dày, loại này thiên tài địa bảo cũng là bọn họ xứng có được. 820 vạn. Phương Tề Lâm dương giọng hô, ghế lô nội, Mạc Phi nhíu nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết, đối phương rõ ràng là cố ý. Làm sao bây giờ, Lâu Vũ có chút không cam lòng mà nắm tay nói. Trịnh Huyền nắm chặt nắm tay, nói, bằng không, thôi bỏ đi. Lâu Vũ gắt gao cắn răng, trong mắt thiêu đốt nồng đậm ngọn lửa tính, như thế nào cam tâm a? Mạc Phi đột nhiên nghĩ tới cái gì, ấn hạ trên bàn một cái ấn phím. Một cái tư thái yêu nhã nữ tử vội vã mà đi đến, hỏi. Xin hỏi vài vị khách quý có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Mạc Phi nhàn nhạt hỏi, nơi này dược tề có thể trực tiếp chiết hiện sao? Nữ tử gật gật đầu tiểu tâm mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Có thể, bất quá nhà đấu giá chỉ thu thất cấp trở lên dược tề. Mạc Phi gật gật đầu, lấy ra 10 quản dược tề. Này đó toàn bộ chiết hiện, Nữ tử tuy rằng nhìn không ra dược tề cấp bậc nhưng là còn miễn cưỡng xem ra này đó dược tề nhất định không phải phàm vật, vài vị chờ một chút ta đi tìm chủ quản. Không quá một hồi, một cái bụng phệ, đôi mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía nam tử đi đến. Thập cấp dược tề, nhìn đến trên bàn dược tề, nam tử nhịn không được kinh hô ra tiếng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng là như thế, này dược tề nhà đấu giá thu sao? Nam tử gật gật đầu, có chút phấn khởi nói, thu tự nhiên thu, cửu cấp dược tề sư liền thập phần hiếm thấy, thập cấp dược tề sư càng là lông phượng sừng lân, mỗi lần thập cấp dược tề xuất hiện đều sẽ khiến cho oanh động. Mạc Phi hướng tới nam tử hỏi, cái gì giá cả, nam tử do dự một chút nói, 100 vạn tinh tinh một chi, ngài nếu là đối giá cả không thỏa mãn nói, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Mạc Phi hướng tới Lâu Vũ sử cái ánh mắt, Lâu Vũ lập tức tiếp tục tham dự báo giá, 1000 vạn. Ghế lô nội, Phương Tề Lâm nhíu mày, có chút không vui mà nói thầm nói. Sao lại thế này, bọn họ không phải chỉ có 820 vạn sao? Vương Ngọc mím môi, nói, vừa mới, giống như có nhà đấu giá người tiến vào bọn họ phòng, khả năng chết hiện đi. 1.200 vạn, Phương Tề Lâm cắn chặt răng nói, 1.300 vạn, Lâu Vũ không cam lòng yếu thế mà hô, 1.500 vạn, Phương Tề Lâm cười lạnh một tiếng hô, 1.800 vạn. Lâu Vũ theo sát sau đó hô, Phương Tề Lâm một quyền nện ở trên bàn, tràn đầy âm ngoan nói. Chán sống vị đồ vật cùng ta đối nghịch, Vương Ngọc do dự một chút nói. Sư huynh ta xem thôi bỏ đi, tuy rằng hỏa tinh khó được nhưng là hiện tại rõ ràng đã vượt qua hỏa tinh giới vị. Phương Tề Lâm nghiến răng, không cho là đúng nói. Ta còn có thể làm. Góc chuyện audio.com, một cái hoang dã nơi người xem thường đi. 2000 vạn, Phương Tề Lâm tràn đầy âm ngoan địa đạo. Ghế lô nội, Mạc Phi lần thứ hai lấy ra 5 chi thập cấp dược tề, đối với bên cạnh chủ quản hỏi. Toàn bộ chiết hiện, có thể chứ? Có thể, có thể. Chủ quản vội không ngừng địa đạo, thập cấp dược tề tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ, vừa chuyển tay, giới vị phiên cái hai phiên không là vấn đề. Thập cấp dược tề phối trí thập phần không dễ, đối phương có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy, tuyệt đối không phải người thường. 2.300 vạn, Lâu Vũ dương giọng nói. Phương Tề Lâm gắt gao nắm tay, không cam lòng mà ngồi xuống, 2000 vạn tinh tinh đã là hắn cực hạn, tranh cãi nữa chấp đi xuống ý nghĩa không lớn. Đồ vật tạm thời gửi lại ở bọn họ kia quá sẽ ta liền bọn họ mệnh, một khối thu. Phương Tề Lâm nắm chặt nắm tay, đầy mặt âm trầm địa đạo. Sư huynh không cần sinh khí, đối phương đây là giúp ngươi tỉnh tiền đâu. Lý Thành cười nói, Phương Tề Lâm gật gật đầu, cười cười, nói. Nói chính là a, giúp ta tỉnh như vậy nhiều tiền, ta thật đến hào hào cảm ơn bọn họ đâu. Qua hồi lâu không có nghe được đối phương báo giá, Mạc Phi híp híp mắt nói. Đối phương giống như từ bỏ, Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Hẳn là, 3 tiếng chiêng trống lúc sau, hỏa tinh thuộc sở hữu rốt cuộc xác định xuống dưới. Mạc Nhất nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiên Diệp vuốt cằm có chút phiền muộn nói. Cái này, chúng ta thành kẻ nghèo hèn, Phi Phi thập cấp dược tề còn có sao? Mạc Phi lắc lắc đầu tràn đầy tiếc nuối nói, đã không có, đều đã đương hết, còn hảo đối phương game over, nếu không Tô Vinh muốn nói lại thôi. Thiên Diệp xoa xoa cái mũi, tuy rằng hỏa tinh chân quý dị thường, nhưng là bọn họ trả giá đại giới hiển nhiên cao. Mạc Phi nhìn Thiên Diệp thịt đau biểu tình, cười cười, nói. Được rồi, đừng đau lòng, ta đều không đau lòng, người đau lòng cái gì, không phải đáp thượng mấy chi dược tề sao, về sau lại phối trí là được. Thiên Diệp nghiêng đầu, có chút cao hứng nói. Lại nói tiếp không nghĩ tới thập cấp dược tề cư nhiên như vậy đáng giá. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cách chương.